Một cụ già râu tóc bạc phơ mới lên tiếng bằng chất giọng, nghe chừng như vô cùng yếu ớt. Góc Tây Bắc là phủ đệ tiểu tử thứ mấy của Dương gia? Có người trầm ngâm đáp. Hình như là người nhỏ tuổi nhất. Tất cả đều khẽ khàng gật đầu. Từ cổ anh hùng xuất thiếu niên, quả nhiên là không sai. Vị thái thượng trưởng lão Dương Lập Định nọ không kìm được bật cười ha hả, gương mặt đầy vẻ đắc ý. Dù rằng lão đã không còn mưu cầu gì ở thế gian vạn vật, tâm tĩnh như nước, nhưng mà đêm nay, sau khi chứng kiến biểu hiện của Dương Khai, lão bất giác có cảm giác an lòng, rằng Dương gia đã có người kế tục. Thu gia thái thượng trưởng lão Thu Đạo Nhân gật gù. Có lòng can đảm, thực lực cá nhân cũng chẳng có gì đáng bắt bẻ. Song, trong đặc đích chi chiến, chỉ dựa vào hai điều này thì không thể giành chiến thắng được. Không biết liệu nó có còn trợ thủ nào hay không? Hãy chú ý quan sát biểu hiện của nó nhiều vào. Có vẻ đặc đích chi chiến lần này thú vị hơn hẳn những lần trước. Tất cả đều nhất tề gật đầu tán đồng quan điểm này. Tám vị thái thượng trưởng lão Thần Du Chi Thượng đều là nhân vật nhất bối tổ tông của các đại gia tộc. Trước khi đêm xuống, họ đã thả thần thức của mình thâm nhập vào từng ngóc ngách của chiến thành, hòng giám sát động tĩnh xung quanh. Động tĩnh của Dương Khai đương nhiên không thể nào qua được mắt của họ. Chỉ là có một điểm mà tám người họ vẫn không hiểu được. Rốt cuộc thì Dương Khai đã dùng cách nào mà đột nhiên bộc phát ra sức mạnh thần thức ngang tàn kỳ lạ đến như vậy? Với tu vi cảnh giới của hắn, căn bản không thể có thần thức như vậy được. Như vậy chỉ còn một cách giải thích duy nhất. Đó là vị hậu duệ nhỏ tuổi nhất của Dương gia này có trang bị một thứ bí bảo thần hồn uy lực cực mạnh, có thể phóng thích thứ thần thức uy áp làm cho người khác nảy sinh ảo giác. Dù rằng tám người đều khá hứng thú với biểu hiện của Dương Khai, nhưng cũng chỉ dừng ở giới hạn đó mà thôi. Tám vị trưởng lão này không tham dự hay can thiệp vào đặc đích chi chiến. Nếu Dương Khai thắng, họ rất vui được chứng kiến. Nếu như Dương Khai thua, chẳng vấn đề gì. Kể cả Dương Lập Đình cũng có suy nghĩ như vậy. Gần như sau khi tám người thu hồi thần thức bao la về, Dương Khai bị bất giác thở phào một hơi. Nét cảnh giác mờ nhạt thường trực trên mặt rốt cuộc cũng tan biến. Hắn trông về phong thần điện một cách vô cùng kín đáo. Hắn có thể phát giác ra có người đang theo dõi mình, hơn nữa không chỉ một người. Nhưng hắn đành chịu bó tay với sự cao cường của thần thức đối phương. Căn bản không thể che giấu hành tung của mình được. Chợt nhớ đến lời đồn, Dương Khai mới nhanh chóng hiểu ra rốt cuộc ai đang theo dõi mình. Nhất định phải nhanh chóng đột phá lên thần du cảnh. Có sự bảo bọc của Thức Hải, cộng thêm ôn thần liên tương trợ, Dương Khai tin mình có thể tránh khỏi con mắt theo dõi của tám người nọ. Có như vậy thì hành sự mới thuận tiện được. Cảm giác bị theo dõi rất là khó chịu. Dù biết họ sẽ không có động thái gì, nhưng mà Dương Khai cũng không cho phép chuyện này tiếp tục xảy ra. Bí mật của hắn đã quá là nhiều rồi. Dương Khai! Thu Ước Mộng vui mừng hớn hở, bật dậy khỏi chiếc ghế thái sư, ngẩng đầu gọi tên hắn. Lướt mắt xuống bên dưới, Dương Khai ra lệnh. Gọi người dọn hết mấy thi thể, vết máu tại đây đi. Những thi thể trên mặt đất toàn bộ là người nhà, thi thể địch thì đã được bọn chúng mang đi rồi. Thu gia Thu Vũ Đường tổn thất 6 người, về phía Hướng Thiên Tiếu cũng vong mạng 7 người. 13 cái xác nằm ngổ ngang trước trung đường, mùi máu tanh hôi ngập trời. Nói xong, hắn khẽ cựa mình, đáp xuống trước mặt Khúc Cao Nghĩa. Trong trận chiến này, một mình Khúc Cao Nghĩa kìm hãm màn tấn công của gần 10 vị cao thủ thần du cảnh. Trong đó có vài người là thần du cảnh tầng thứ 7, tầng thứ 8. Y đã làm hết sức mình. Nếu không có y dốc sức, thì kết cục của đêm nay khó mà dự liệu được. Hiện nay, cơ thể vừa mới bình phục của Khúc Cao Nghĩa lại bị trọng thương. Toàn thân lấm đầy máu, cả máu địch và của chính y. Từng đường da thịt lồi ra trên người y trông đến là khủng khiếp. Thuộc hạ đã không phụ sự ủy thác của tiểu công tử. Khúc Cao Nghĩa cắn răng, thấp giọng nói. Người làm rất tốt. Dương Khai điềm đạm gật đầu. Được khen ngợi, Khúc Cao Nghĩa nhoẻn miệng cười. thân hình lực lưỡng khẽ dao động. Trong bóng tối, một cái bóng xuất hiện như ma quỷ. Ảnh Cửu bước ra dìu lấy Khúc Cao Nghĩa, không để cho y ngã quỵ xuống. Đưa y về nghỉ ngơi đi, Dương Khai nói với Ảnh Cửu. Ảnh Cửu gật đầu, dìu Khúc Cao Nghĩa từ từ biến mất. Dương Khai ngoái nhìn hai hắc y nhân bí hiểm, khẽ cười. Làm phiền hai vị rồi. Hai người nọ không lên tiếng, chỉ chắp tay chào Dương Khai rồi nhanh như cắt rời đi. Hoắc Tinh Thần chú mục vào hai người họ từ đầu đến cuối. Lúc này đôi mắt đó vẫn gặm nhấm bóng lưng của họ như con châu chấu. Miệng y rền rĩ tiếng cười khẩy, gian tà vô cùng. Đợi cho họ đi rồi, Hoắc Tinh Thần mới quay lại Dương Khai, vẻ mặt bất lực, nghiến răng nói. Người lợi hại lắm, tính kế với lão tử. Dương Khai ôn tồn, cười khẽ lắc đầu. Không cần bọn họ thì đêm nay cũng an toàn mà. Cùng lắm thì ngươi bị bắt đi thôi. Được rồi, bổn thiếu gia không nói chuyện với ngươi. Hoắc Tinh Thần cũng biết điều Dương Khai nói là sự thật. Có Ảnh Cửu đang trong trạng thái định điểm ẩn thân bên cạnh. Kể cả Dương Chiếu hay Dương Thần đều không dám manh động. Nếu hai người họ biết hợp tác chân thành, dùng một huyết thị của mình ngán chân Ảnh Cửu, người còn lại đi lấy lệnh kỳ thì có khả năng sẽ thành công. Nhưng họ có thể nào chân thành hợp tác với nhau hay không? Đội bên vốn là đối thủ, có lợi thì hợp, bất lợi thì tan. Ai lại cam tâm làm bà mai cho kẻ khác chứ? Dương Khai hiển nhiên cũng tính trước điều này, nên mới yên tâm một mình chạy ra ngoài hành sự. Người của Thu Vũ Đường và Hướng Thiên Tiếu đang thu dọn thi thể. Dương Khai lướt mắt qua một vòng, rồi cất giọng nói. Đặc đích chi chiến, các người tự nguyện tham gia. Vong mạng bao nhiêu người, các người cũng cần có chuẩn bị về tâm lý. Nghe như vậy, đám người của Thu Vũ Đường và Hướng Gia đều không khỏi chau mày, chợt cảm thấy Dương Khai chẳng ra làm sao. Người khác đến giúp hắn đạt đích mà tử trận tại đây, hắn lại nói ra những lời như vậy, tối thiểu cũng phải an ủi mới đúng chứ. Người có là công tử Dương gia thì làm sao? Những người đã chết tại đây không phải là gia súc mà là từng mạng người rành rành. Thần sắc chợt lạnh đi, Dương Khai chuyển đề tài rồi nói tiếp. Những người đã chết, ta đều ghi lòng tạc dạ. Sau này ta sẽ đền bù gấp mấy lần so với tổn thất của các ngươi. Do đó, hãy cố sống tiếp mà chờ xem. Thần sắc của Thu Ước Mộng chợt thoáng ra vẻ hoan hỷ, nàng nở nụ cười mím chi nhàn nhạt. Có được câu này là đủ rồi. Thời gian sát cánh giữa nàng và Dương Khai tuy không thể nói là dài, nhưng cũng không hề ngắn. Nhưng nàng chưa từng nghe hắn hứa hẹn bất cứ điều gì. Một nam nhân không hay hứa hẹn, chắc chắn là bậc trượng phu hễ nói là làm. Thoáng chốc, Thu Ước Mộng chợt tràn đầy kỳ vọng về tương lai sau này. Nàng vẫn nhớ rõ Dương Khai từng nói, cái hắn cần là lúc hắn nguy nan khốn cùng nhất, vẫn có những đồng minh bên hắn không có rời nửa bước. Còn những kẻ chỉ muốn xâu xé quả dưa lợi ích với hắn thì hắn không cần. Và những người đang có mặt tại đây đều là những đồng minh chủ động đến bên hắn trong lúc hắn yếu thế nhất. Bất kể điều đó xuất phát từ lý do gì thì cũng đã nhận được sự tán đồng từ hắn rồi. Đặc đích chi chiến, đồng tiền vốn bỏ ra càng sớm thì lãi đền ơn nhận về càng lớn hơn. Muốn giao hảo với một người mà không kết giao khi họ đứng lúc yếu ớt, mà đợi đến khi họ mạnh lên thì e rằng chẳng còn cơ hội nào. Thu Ước Mộng chợt cảm thấy may mắn vì mình đã có sự lựa chọn đúng đắn. Tên nam nhân này quả nhiên là người có thể mang đến kỳ tích. Phủ đệ kinh qua trận chiến này bị phá hoại nghiêm trọng, người của Thu Vũ Đường và Hướng Gia dọn dẹp thi thể xong thì lập tức cuốn vào công việc tu sửa, thậm chí đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Thu Ước Mộng y như một bà quản gia đích thực, chỉ huy chút lực lượng thủ hạ dốc sức lấp bằng từng cây hố, dựng lại từng vách sụp đổ trong phủ của Dương Khai. Còn Hoắc đại công tử thì không rõ biến mất tâm từ khi nào, chẳng ai biết y đi đâu. Ngoài thành chiến thành, Hoắc Tinh Thần nghênh ngang bước ra ngoài. Đi được 10 dặm, y mới từ từ dừng bước rồi khẽ quát. Ra đây đi, còn trốn mà làm gì? Liền sau đó, hai lão giả thần du cảnh tầng thứ 8 bước ra khỏi bóng tối, đến trước mặt Hoắc Tinh Thần cùng kính gọi. Thiếu gia. Hoắc Tinh Thần nhìn hai người sắc mặt phức tạp khó hiểu, một hồi lâu sau mới nói. Cha ta cho các ngươi âm thầm bảo vệ ta, đúng chứ? Cả hai đều gật đầu. Dạ vâng, lão già sợ đêm nay có chuyện gì xảy đến với thiếu gia, nên lệnh cho chúng thuộc hạ âm thầm theo dõi. Hoắc Tinh Thần là độc đinh của Hoắc gia, tuy Hoắc Chính hận mình rèn sắt không nên thép, đã ra sức phản đối y chọn Dương Khai làm đồng minh, tức giận bỏ đi. Nhưng lão nào có an tâm bỏ mặc con trai mình đang ở chốn nguy hiểm được. Vì vậy lão ắt phải tự sắp xếp thì mới an tâm. Cha ta bảo các người âm thầm bảo vệ ta. Hoắc Tinh Thần nghiến răng. Âm thầm bảo vệ nghĩa là gì? Các người không hiểu sao? Các người chạy ra làm gì? Tên huyết thị của Dương Chiếu đó đâu có gan giết ta. Cùng lắm là ta bị bắt. Thiếu gia ta đâu có rời rớt cọng tóc nào. Lại còn che mặt mờ mờ ám ám. Thật là mất mặt. Bổn thiếu gia tức chết vì các người mất thôi. May là các người ra tay kín đáo, cũng chỉ ra một chiêu với huyết thị. Có lẽ bọn chúng cũng chưa nhìn ra lai lịch của các người. Không thì phen này, Hoắc gia ta có bẻ mặt hay là không đây? Cao thủ được Trung Đô Bát Đại gia tộc phái đi tham gia đặc đích chi chiến. Ngoài huyết thị Dương gia, những người khác không được vượt quá thần du cảnh tầng thứ 5. Hai vị thần du cảnh tầng thứ 8 của Hoắc gia này thường đài ra chiêu. Nếu như bị truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Hai vị cao thủ liếc nhìn nhau, vẻ mặt ngượng ngùng. Tên Linh tiến trước lúc nãy mới nói. Dạ, chúng thuộc hạ cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ. Nỗi khổ? Nỗi khổ gì? Nói ta nghe. Hoắc Tinh Thần liếc xéo hai người. Hai lão già liền lộ ra ấp úng, kể lại chuyện xảy ra lúc ban ngày. Hoắc Tinh Thần vừa nghe sắc mặt càng lúc càng khó coi, đợi họ nói xong thì mới cười khà khà. Hai hũ rượu nhỏ mà mua đứt được hai người các ngươi. Ta thấy các ngươi cứ về Thu gia hay Dương gia cho xong đi. Hoắc gia ta chắc chẳng có thứ mỹ tử đó mà cung ứng cho các ngươi. Thiếu gia, xin bớt giận. Hà người nọ hốt hoảng vô cùng, vội vàng nói. Quan trọng là chỗ. Hai hũ rượu đó do Thu đại tiểu thơ đích thân mang đến. Chúng thuộc hạ thật không thể nào từ chối. Hoắc Tinh Thần biểu môi, trừng mắt nhìn, nghiến răng mắng. Đồ gian phu dâm phụ này thật là quá xảo trá. Cũng tại hai người các người ngu ngốc, không ẩn thân cho tốt, để chúng phát hiện ra hành tung. Chương 434. Danh truyền Trung Đô. Vẻ mặt hai vị thần du cảnh của Hoắc gia càng thêm xấu hổ, định bụng giải thích cùng với thiếu gia rằng không phải hai người không có giấu kỹ, nhưng không thể nói nên lời. Tới giờ, họ cũng không rõ vì sao mình bị lộ, việc này chỗ nào cũng đáng nghi. Vậy thì bổn thiếu gia xong rồi, thật sự chết không có chỗ chôn, không còn cách nào xoay chuyển trời đất. Hoắc Tinh Thần ai oán thở dài, không ngừng lắc đầu. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Hai tên cường giả thất sắc, bọn đi theo Hoắc Tinh Thần nhiều năm như vậy, còn chưa từng nghe thấy y nói câu nào nghiêm trọng như vậy. Giờ nghe được, còn tưởng Hoắc Tinh Thần bị làm sao? Sao mà không lo lắng được chứ? Thiếu gia ta mà trần truồng lượn 10 vòng trong chiến thành, không phải ta chết chắc hay sao? Hoắc Tinh Thần đột nhiên giận dữ nói, sắc mặt hai cường giả đột nhiên trở nên vô cùng cổ quái. Vị thiếu gia này nhà mình, cho dù là ăn uống, chơi gái, bài bạc đều thuần thục. Từ bé tới giờ chưa từng bị trường hợp như vậy. Liếc nhau, hai người dường như hình dung ra cảnh Hoắc Tinh Thần lột mông, chạy vòng vòng trong chiến thành, làm cho đám nữ nhân hét chói tai. Cũng không biết tại sao, đều thiếu chút nữa là bật cười ra tiếng. Vội vàng chỉnh sắc mặt, một tên nói. Thiếu gia, rốt cuộc là làm sao? Người làm sao phải làm như vậy chứ? Có phải ai bức người hay không? Không ai bức ta. Chỉ là ba ngày bản thiếu gia ta nhất thời kích động, đánh cuộc cùng tên khốn Dương Khai. Nghĩ tới cảnh đánh cuộc ba ngày, liền giận tiên nghiến rằng. Tên hỗn đản Dương Khai kia, rõ ràng là lên kế hoạch từ trước. Buồn cười là mình còn cho rằng hắn không có sức phản kháng. Không ngờ lại tha một con Kim Vũ Ưng mà đồng ý đánh cuộc cùng hắn ta. Lúc ấy còn cảm thấy rằng thằng đần đó suy nghĩ lạ lùng. Giờ xem ra thằng ngu đó không phải là Dương Khai mà chính là mình. Kể lại chuyện đánh cuộc, hai vị cường giả của Hoắc gia đều cảm thấy không biết nói sao. Bọn họ đều biết rõ bản tính của thiếu gia nhà mình. Còn người Hoắc Tinh Thần này thành danh bên ngoài cũng không tốt. Bộ dạng phóng đãng, phong lưu không kềm chế được. Nhưng không phải là chuyện thật. Nói cách khác, người này đánh cuộc quả thật là hơi lưu manh vô lại. nhưng chuyện đánh cuộc với người khác thì chưa từng nuốt lời. Lúc trước, ngân lượng trên người hắn không đủ, liền dùng huyền quan hội để gạt nợ cho Dương Khai, là có thể thấy con người này khá là tự phụ, không thích mắc nợ người khác, cho nên dù là tiền cược hay ân tình cũng phải trả. Nếu như đã đánh cuộc, giờ thua rồi, y liền thật sự lột sạch y phục, chạy 10 vòng quanh chiến thành. Hai vị cường giả Hoắc gia này có lẽ cũng đoán trước được, nếu như chuyện này mà truyền tới tai của Hoắc Chính, thì chắc chắn lão gia tử sẽ tức hộc máu mà chết mất. Có diệu kế gì giúp bổn thiếu gia tránh thoát kiếp nạn này không? Nói ta nghe. Hoắc Tinh Thần bỗng đi sang một bên, không hề hình tượng, ngồi trên một tảng đá lớn, liếc nhìn hai tên kia. Hai tên cường giả liếc nhau, một tên trong đó ho nhẹ một tiếng nói. Thiếu gia, ta thấy Dương Khai công tử không phải thật sự muốn người trần truồng chạy 10 vòng trong chiến thành đâu. Thiếu gia hạ thấp, coi hắn như một đồng minh, sao hắn lại không nể mặt thiếu gia chứ? Hắn sẽ nể tình thiếu gia, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Người đừng có mơ. Hoắc Tinh Thần quát một tiếng. Tuy rằng bản thiếu gia biết hắn không lâu, nhưng tính tình tên này ra sao, ta cũng khá biết rõ. Tên hỗn đản này lòng lan dạ sói, ác nghiệt vô cùng, còn khó ứng phó hơn cả bản thiếu gia ta. Ta nghĩ nếu thật sự, thì hắn nhất định bắt ta chạy 10 vòng, không chừng giờ còn đang tìm ta. Vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi. Tên hỗn đản này thực lực không có tầm thường, nếu không thì bản thiếu gia đã thẳng tay đập chết hắn rồi. Nhớ tới cảnh tượng đêm đó, còn nhớ lại phong thái hắn chỉ dùng một chiêu mà đánh bại Hướng Thiên Tiếu, cảm giác thật uất hận. Tất cả đều là công tử bát đại gia tộc, sao hắn lại lợi hại như vậy chứ? Thiếu gia, người định làm gì đây? Một tên hiểu được ẩn ý của Hắc Tinh Thần mở miệng hỏi một câu. Ta cũng không biết nên mới hỏi các người. Hoắc Tinh Thần làm như không phải chuyện của mình, tên kia trầm tư, sau đó chậm rãi đáp. Không bằng như thế này đi. Dù sao, thiếu gia cũng tuyên bố với bên ngoài rằng mình là đồng minh với Dương Khai công tử rồi. Tuy rằng lão gia phản đối, nhưng cũng chẳng làm gì. Huống chi, Dương Khai quý phủ, giờ hình như thiếu người cùng vật tư, tài lực của Hoắc gia chúng ta lại hùng hậu, nhân tài thì đông đúc. Không bằng tìm lão gia nói mà người cùng đồ đạc đưa sang. Vậy thì chắc là Dương Khai công tử sẽ không truy cứu. Hoắc Tinh Thần nghe thì cười ha hả, đưa ngón tay qua. Câu này chính là người nói đó nha. Bản thiếu gia cũng chẳng nói gì. Đợi lát nữa về nhà, phụ thân ta mà hỏi tới, thì người cứ bẩm báo giống như vậy đi. Tên cường giả kia ngạc nhiên, rồi chợt không khỏi cười khổ. Giờ mới hiểu, Hoắc Tinh Thần sớm đã nghĩ vậy, chỉ là dụ y nói ra lời mà thôi. Kể từ đó Hoắc Chính có hỏi thăm, thì cũng có cái mà thanh mình. Hoắc Chính sợ nhi tử nhà mình tùy ý làm bậy, không để cho hắn quyền điều động lực lượng nào. Nhưng nếu có hai vị cường giả này ở bên làm thuyết khách, không chừng thật sự có thể điều động nhân lực cùng vật tư đi. Được rồi, về nhà đi, trước khi trời sáng phải làm cho xong. Đỡ cho tên kia nói bản thiếu gia lật lọng, không có giữ lời hứa. Hoắc Tinh Thần khoanh hai tay vào nhau, nghênh ngang bước đi. Hai tên cường giả thần du cảnh nhắm mắt đi theo. Lúc không ai nhìn thấy, vẻ mặt của Hoắc Tinh Thần bỗng trở nên ngưng trọng, không còn phóng đãng bất kỳ như trước. Trận chiến tối nay làm cho ai ai cũng ngạc nhiên, thực lực của hai tên huyết thị tùy tùng, bản thân y cũng bị thu hút. Ai cũng không kịp hiểu tại sao hai tên huyết thị tùy tùng đó vừa một ngày đã có thể khôi phục được cảnh giới cao nhất. Hoắc Tinh Thần thừa nhận hắn đã xem thường Dương Khai. Trước đêm nay quả thật nghĩ rằng Dương Khai thua chắc, cho dù Dương Khai có chuẩn bị gì thì cũng không thể nào xoay chuyển tình thế. Nhưng y thật không nghĩ tới, Dương Khai lại có thể dễ dàng bảo vệ được phủ đệ mình, còn làm cho mình chạy bên ngoài một vòng. Tên tiểu công tử Dương gia này quả nhiên là thú vị. Không chỉ có hắn, mà đám con cháu Dương gia này đều không có dễ chọc vào. Vốn hắn chỉ định vui đùa chút để giết thời gian trong cuộc chiến tranh chấp này. Nhưng mà hiện nay, bỗng nhiên là mong đợi cuộc chiến này sẽ kết thúc ra sao. Y muốn xem Dương Khai thắng hay là bại đây. Ánh mắt thâm thúy trên đường về, Hoắc Tinh Thần đã suy tính rất nhiều. Đặt đích chi chiến, đêm đầu tiên đã có hai cuộc chiến. Một hồi là ở phủ của lão Tam Dương Thiết, một hồi là phủ của lão Cửu Dương Khai. Mà kết cục của hai cuộc chiến này đều làm cho ai ai đều rung động.

hình như nó còn tạo ra từng gần sóng mê người. Ánh mắt Dương Khai bất giác đổ xuống bộ ngực đó một chốc. Thủ ước mộng thấy hắn kềm chế ánh mắt đến tột cùng, bèn hừ một tiếng lặng lẽ, ưỡn thẳng người. Khẽ hít hà, Dương Khai nhìn lên trên, vừa hay chạm phải đôi mắt long lanh của cô nương nọ. Đôi mắt đó dường như vừa có vui mừng, hối hận, vừa có kích động bối rối, đủ mọi thần sắc hòa quyện vào nhau. Dương Khai khẽ nhếch miệng, cô nương đó cũng nhoẻn miệng cười. Dương Khai, vị cô nương này để còn nhớ chứ? Đổng Khinh Hàn cười ha hả. Dĩ nhiên là nhớ. Dương Khai gật đầu mở lời chào. Làm sư tỷ đã lâu không gặp. Phải rồi, đã 3-4 năm kể từ khi cáo biệt. Nàng dẹp đi ánh mắt phức tạp, thản nhiên đáp. Nữ tử này rõ ràng chính là đệ tử của Lăng Tiêu Các ngày xưa, Lam Sơ Điệp. Hồi đó Dương Khai từng mua của nàng hai hạt giống linh thảo thuộc tính dương, sau này còn đi cùng nhóm với nàng trong truyền thừa đồng thiên. Giữa Dương Khai và vị sư tỷ này có vài chuyện bất hòa, nên đôi bên đường ai nấy đi. Về sau, các thế lực nhất đẳng, nghe nói gần Lăng Tiêu Các xuất hiện truyền thừa đồng thiên. Nhiều đệ tử gặt hái không ít từ đó, họ bèn ra sức chiêu mộ. Cũng chính vào thời điểm đó, Lam Sơ Điệp đã được Đổng Khinh Hàn chiêu về Đổng gia. Nàng cũng kiếm được không ít huyền cơ từ truyền thừa đồng thiên. Lúc đầu, Lam Sơ Điệp chỉ có tu vi khí động cảnh tầng thứ 7, còn hiện giờ đã là chân nguyên cảnh tầng thứ 6. Ấn tượng của Dương Khai đối với vị sư tỷ này không thể nói là tốt, nhưng cũng không quá tệ. Hắn chỉ cảm thấy nàng khá so đo thế lực, tranh giành được mất, tính toán quá là kỹ lưỡng. Thời gian qua lâu đến vậy, xích mích năm xưa, Dương Khai không còn để tâm. Lam Sơ Điệp một thân một mình ở Lăng Tiêu Các, lại là nữ nhi, có thực dụng một chút thì cũng không đáng trách. Nhất là nàng còn xinh đẹp, có tư chất. Nữ tử như nàng, nếu không nghĩ cách để mạnh hơn, thì chỉ còn nước làm đồ chơi cho bọn nam nhân. Mỗi người đều có nỗi khó xử của riêng mình, Dương Khai cũng có thể hiểu. Sư tỷ thật là lợi hại, công lực thăng cấp nhanh như vậy. Đổi hướng suy nghĩ, Dương Khai lên tiếng tán dương. Đâu có lợi hại bằng sư đệ chứ. Lam Sơ Điệp nhoẻn miệng cười. Sư tỷ nào có ngờ để lại xuất thân từ Dương gia của Trung Đô. Nếu sớm biết thì ngày đó sư tỷ đã không lấy tiền hay hạt giống của đệ rồi. Lời nói khách khí, thậm chí có phần cẩn trọng. Dường như lần tương phùng này, sự thay đổi ở thân phận của Dương Khai đã khiến cho Lam Sơ Điệp không thích ứng. Thu Ước Mộng đứng bên cạnh quan sát, bất giác nhận thấy quan hệ giữa hai sư đệ sư tỷ này có gì bất thường, không có một chút vui mừng của sự cửu biệt trùng phùng. Tuy không biết nguyên do, nhưng tình ý như nàng thì vẫn có thể đoán ra chút gì. Đổng Khinh Hàn xen vào. Dương Khai, hiện giờ Lam cô nương là nhân tài kiệt xuất của Đổng gia ta, được rất là nhiều người tại Đổng gia sùng bái. Vậy sao? Dương Khai tỏ ra khá ngạc nhiên. Công lực mạnh lên nhanh chóng, dung mạo xinh đẹp, chẳng biết có bao nhiêu người ưa thích đây. Đổng Khinh Hàn nói ẩm ờ. Lam Sơ Điệp không kìm được đỏ ửng mặt, trừng mắt nhìn Đổng Khinh Hàn. Đổng thiếu gia, đừng nói lung tung. Vừa nói nàng vừa lén quan sát phản ứng của Dương Khai, phát hiện hắn vẫn thờ ơ dửng dưng, bất giác thấy đôi chút lạc lõng. Được rồi. Thủ Ước Mộng phủi tay cắt đứt chủ đề không chút bộ béo này. Chuyện xưa tạm gác, nhân lúc đang có mặt đầy đủ, Dương Khai, người nói xem dự định mấy ngày tới ra sao? Dự định gì? Dương Khai ngạc nhiên nhìn Thu Ước Mộng. Thu đại tiểu thơ chớp mắt hai lần. Ngươi là chủ nhân của phủ đệ này, đêm qua lại giành đại thắng, chẳng lẽ ngươi không có kế hoạch gì cho mấy ngày tiếp theo? Ngươi muốn có kế hoạch gì? Dương Khai bật cười. Có thể tấn công lão bác Dương Tuyền nhà ngươi. Theo ta được biết, Dương Tuyền tuy có một vị huyết thị thần du cảnh tầng thứ 8, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn một người thôi. Với lực lượng hiện nay của chúng ta, hoàn toàn có thể hạ bệ hắn. Thậm chí chỉ cần người ra tay cho một trong hai người Khúc Cao Nghĩ hoặc Ảnh Cửu đối phó với vị huyết thị kia, đến lúc đó bắt người hay cướp lệnh kỳ đều dễ như trở bàn tay. Người tưởng đám huynh đệ đó của ta toàn là kẻ ngồi không sao? Dương Khai phì cười. Họ sẽ trơ mắt ra nhìn ta đi tấn công lão bác hay sao? Tất nhiên là họ không ngồi không rồi. Chuyện trai cò đánh nhau, người ông đắc lợi, ai mà chẳng làm. Người còn là người khơi mào đầu tiên, nhưng đêm qua, ngoài lão đại Dương Uy nhà ngươi không chịu tổn thất nào, thì những người khác đều bị ảnh hưởng lực lượng. Mấy ngày tới đây, họ chỉ có thể chiêu binh mãi mã, khuếch trương lực lượng, đâu còn thừa sức để mắt đến ngươi. Kể cả có để mắt đến ngươi, cũng chỉ gây rối qua quýt mà thôi. Nếu là ta thì đêm nay sẽ hành động, hất cẳng lão bát nhà các ngươi khỏi cuộc chiến này. Giả tâm của ngươi đúng là không nhỏ. Dương Khai mỉm cười nhìn nàng. Ta thừa nhận, người nói rất có lý, nhưng ta sẽ không đi tấn công lão bát đâu. Tại sao? Thu Ước Mộng hồ nghi. Bỏ lỡ mấy ngày này, thì về sau chẳng có cơ hội nào tốt như vậy đâu. Đổng Khuynh Hàn cũng nghiêm nghị gật đầu. Thu tiểu thơ nói không sai, ta cũng thấy nên hành động vào đêm nay. Đại chiến đêm qua y chưa thể tham gia, đương nhiên rất là nóng lòng được hô phong hoán vũ. Có phải người vẫn chưa hiểu rõ quy tắc của đặc đích chi chiến hay không? Nếu người đánh bại được lão bác, thì sẽ có cơ hội nắm giữ lực lượng trong tay hắn. Thời cơ tốt như vậy, sao còn so đo? Thu Ước Mộng lấy làm khó hiểu, nếu nàng là Dương Khai, thì chẳng phải nghĩ ngợi gì mà sẽ rèn sắt khi còn nóng trong đêm nay. Là một trận lòng trời lỡ đất, thắp sáng thêm danh tiếng của bản thân. Do vậy, khi thấy Dương Khai từ chối lời đề nghị của mình, nàng có hơi mơ hồ. Chương 436 Sứ giả Lã Gia. Trong thiên điện không chỉ có Thu Ước Mộng nghi hoặc, mà những người khác đều không hiểu tại sao Dương Khai không thừa thế mà xông lên. Rõ ràng hiện tại hắn có đủ tư cách để tấn công Dương Tuyền. Chẳng lẽ đến lúc này rồi mà người còn niệm tình huynh đệ? Thu Ước Mộng cười khẩy. Chớ có quên, đêm qua người vừa bị hai vị huynh đệ tấn công. Họ nào có niệm tình gì cho ngươi? Đặc đích chi chiến của Dương gia nhà các ngươi, nói trắng ra là trò ca lớn nuốt ca bé, dùng máu và xương cốt của võ giả những nhà khác để đắp bằng con đường thành danh cho các ngươi mà thôi. Dương Khai cho mày, tuy thừa nhận Thu Ước Mộng nói rất là đúng với thực tế, nhưng vẫn không tỏ thái độ gì. Thu Ước Mộng hình như chưa nhìn thấy sắc mặt của hắn, lại tiếp tục nói. Huống hồ, dù ngươi không tấn công Dương Tuyền, thì sớm muộn cũng sẽ có người tấn công hắn thôi. Biến thịt béo bở này, thà nắm chắc ngay lúc này, còn hơn là nhường cho người khác. Sư đệ làm vậy chắc là có nguyên do. Làm Sơ Điệp chợt lên tiếng, đôi mắt rung rinh, ánh nhìn dịu dàng, thấu hiểu lòng người. Thu Ước Mộng tự nhiên thì khó chịu trong lòng. Nguyên do gì? Tự nghĩ đi, Thu đại tiểu thơ thông minh đến vậy, đương nhiên là có thể nghĩ ra. Dương Khai cười ha hả nói. Thu Ước Mộng ngơ ngác nhìn hắn, nội tâm hỗn loạn liền lắng xuống. Bạn nãy, nàng to tiếng đến vậy. Một là vì bất luận nàng đưa ra đề nghị gì, cũng chưa bao giờ được Dương Khai chấp thuận, khiến nàng hơi nản lòng. Hai là vì vừa mới đây, Dương Khai liếc nhìn ngực của Lam Sơ Điệp, khiến cho nàng không vui. Bổn cô nương cũng có nha, chỉ là không có to bằng thôi. Thu Ước Mộng khôn khéo, thông minh hơn người, ắt có cách tư duy của riêng mình. Khi đã bình tĩnh lại, nàng liền đẩy nhanh mạch suy nghĩ, ngẫm xem dụng ý không tấn công của Dương Khai và cái được mất là gì. Đổng Khinh Hàn nhận thấy bầu không khí căng thẳng cũng không dám mở miệng chen lời, chỉ lặng thinh giả vờ câm điếc. Thiên điện im phăng phắc, mãi lâu sau Thu Ước Mộng mới chợt sáng được hai mắt. Nàng quay sang nhìn Dương Khai với ánh mắt vỡ lẽ, nàng mỉm cười. Ta biết rồi. Biết rồi thì đừng có đề nghị. Dương Khai gật đầu. Về sau ta sẽ không khoa tay múa chân với ngươi, chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ. Thu Ước Mộng biểu môi bực bội ra mặt. Ngoan, nữ nhân biết nghe lời thì vẫn tốt hơn. Dương Khai quăng cho nàng một cái nhìn khen ngợi, kiểu như người cũng biết điều đó. Đổng Khinh Hàn vừa nhấp một ngụm nước, nghe thấy câu này suýt nữa thì phun hết ra, hò sặc sụa, lại thêm phần khâm phục Dương Khai. Ai mà dám nói như vậy với Thu Ước Mộng chứ? Công tử của bác đại gia Trung Đô chẳng ai có gan, càng không có tư cách làm vậy. Chỉ riêng tên biểu đệ này là dám thôi. Gan đúng là to bằng trời, mà Thu đại tiểu thơ chẳng hề phản bác. Làm Sơ Điệp đứng một bên ù ù cạc cạc, lại ngại hỏi, nghĩ mãi không hiểu thâm ý trong đó. Còn Phong Vân Song Vệ trầm tư một chốc, cũng lặng lẽ gật đầu lia lịa.

lần này Lã Gia phái đi không ít người, hai vị thần du cảnh tầng thứ 7 làm hộ vệ cho Lã Tống, một vị thần du cảnh tầng thứ 4, hai vị thần du cảnh tầng thứ 3, số còn lại là 20 võ giả chân nguyên cảnh. Lực lượng này đi đầu quân cho vị công tử nào chắc chắn sẽ được nghênh tiếp. Tên Dương Khai này thiệt quá kiêu ngạo, cử một tên thuộc hạ ra đón y, chẳng có ý gì là muốn nghênh tiếp. Lã Tống giận sôi gan. Lúc đi vào y tỏ ra bình thản, nhưng khi nhìn thấy Thu Ước Mộng liền vội vàng bước đến. Lã Tống, bái kiến biểu tỷ. Thu Ước Mộng khẽ gật đầu. Để đi đường vất vả rồi. Lã Tống mỉm cười. Dạ không có vất vả đâu, chỉ mang theo ít đồ thôi, không có sao. Vừa nói y vừa lướt mắt qua đám đông. Vị nào là Khai công tử? Dương Khai gật đầu. Là ta. Lã Tống hướng mắt nhếch miệng cười. Bài kiến Khai công tử, Lã Tống ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thu Ước Mộng nghe câu này không khỏi chau mày, giọng điệu của Lã Tống chứa chút gì khiêu khích. Dương Khai tỏ ra lãnh đạm, không có để bụng mà chỉ nói. Lã gia chủ tốn kém rồi. Hắn lừa gạt Lã Lương, vì Lã công tử này mà vui được mới là lạ. Bởi vậy Dương Khai cũng chẳng so đo với y. Dẫu sao thì chuyện hắn làm cũng không tử tế gì mấy, nhưng mà đều có nguyên nhân. Lã Tống không ngờ Dương Khai là bình thản như vậy, nên không có tiện tỏ thái độ, y nói. Trước khi đi, cha ta đã dặn dò, lễ vật phải đưa đến tận tay Khai công tử. Người ta đưa đến tùy ý Khai công tử sai khiến, mong có thể giúp được Khai công tử trong đặc đích chi chiến lần này. Ta biết rồi. Dương Khai gật đầu. Đã vậy thì các người cứ tự nhiên, phủ đệ rất rộng, cứ để cho Thu Ước Mộng sắp xếp cho các người chỗ nghỉ ngơi. Có việc gì thì ta sẽ cho gọi. Dương Khai không bất ngờ với sự thay đổi thái độ của Lã gia chủ Lã Lương. Có điều về toán người Lã gia này, hắn lại không có xem trọng mấy. Nếu hắn đoán không sai, Lã Tống đã đến chiến thành từ sớm rồi. Hôm qua không xuất hiện, mà hôm nay mới vác thần đến. Rõ ràng là để chờ xem hắn có bị loại trong đêm qua không. Suy đoán này có chính xác hay không thì phải nhờ Trúc Tiết Bang dò la mới được. Đối với những đồng minh đến sau này, Dương Khai ắt sẽ không đối đãi ngang hàng với Động Gia và Thu Ước Mộng. Thu Ước Mộng mỉm cười, đang định sắp xếp cho bọn Lã Tống thì Hướng Thiên Tiếu lại chạy vào. Khai thiếu gia, lại có người tới. Là ai? Dạ Tử Vi Cốc. Thu Ước Mộng sáng rỡ hai mắt vui mừng nói. Là Tiểu Mạng. Vừa nói nàng vừa lẹ làng bước đến trước mặt Dương Khai, trầm giọng nói. Không phải tối qua Tiểu Mạng không muốn giúp ngươi đâu, chỉ có điều ngươi cũng biết rồi. Tiểu Mạng thân là nữ nhi, tuy có địa vị ở Tử Vi Cốc, nhưng đại sự quan trọng thì mùi ấy không có quyền quyết định. Hôm nay mùi ấy dẫn người đến được, nhất định là đã hao tốn tổn trí lắm đó. Người phải cảm tạ người ta cho đàng hoàng nha. Kết thúc tập 72 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp mọi người vào tối ngày hôm nay tiếp tục theo dõi tập 73 của bộ truyện này.